Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024, thơ đề cử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt rời đi phó lầu, đi tới tổng hợp lầu phòng làm việc, bất ngờ phát hiện, có một người đang chờ mình. Hoàng chủ tiệm, tay ngươi. Đây là, hoàn toàn tốt lắm. Hoàng Tiểu Truy hoạt động hai tay, một mặt cảm kích nói. Lâm chuyên gia, ngươi xem ta đôi tay này, toàn khôi phục, hoàn toàn khôi phục, lại có thể quơ múa nhỏ nện làm tinh xảo đồ trang sức. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt cao hứng nói, có thể toàn bộ khôi phục, nhất định có vận khí thành phần. Khẳng định vậy không thể rời bỏ ngươi huấn luyện gian khổ. Ngươi lần này tới đây là... Hoàng Tiểu Truy nghiêm nghị nói. Lâm chuyên gia, ta lần này tới đây là thực hiện lời hứa. Tới Tân Hải mở một tiệm vàng. Không biết Lâm chuyên gia ngươi bên này. Lâm Kiệt cười nói. Mới vừa đúng dịp, ta bên này mua một nơi cửa tiệm. Chỉ là tay này tiếp theo. Nói đến đây, hắn lớn tiếng hỏi Giản Gia. Ngân hàng Tứ Hải bên kia còn không có tin tức tới đây sao? Ngân hàng buổi sáng mới vừa đánh tới một cú điện thoại. Giản Gia vội vàng trả lời, là ở 9-10 giờ đánh tới. Ngân hàng nói vậy một nơi cửa hàng, còn có một nơi bất động sản, có thể đi làm tương ứng thủ tục. Ta đã đem tin tức này chuyển cáo liền Tiếu Tiếu tỷ và Lộ bác sĩ. Lâm Kiệt hài lòng ư một tiếng. Đối với Hoàng Tiểu Truy nói, làm thủ tục sang tên, hẳn cần phải mấy ngày thời gian. Chỉ là, vậy cửa tiệm còn mang có mấy tháng thuê cỡ, cần và đối phương thương lượng một chút, có thể hay không trước thời hạn giải trừ. Không nóng nảy, không nóng nảy, Hoàng Tiểu Truy ra dấu hai tay, giải thích, mặc dù ta tay này là khôi phục, nhưng là tay nghề gác lại 2-3 năm. Lạnh nhạt không thiếu, đôi tay này ta cũng cần một ít thời gian, tới hoàn toàn thích ứng. Hắn tính toán một chút, nói, ta đại khái còn cần 2-3 tháng thời gian, mới có thể nắm tay nghệ khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mở tiệm lúc, tổng phải bày ra một ít coi như là khá lắm rồi đồ trang sức. Cung cấp quý khách chọn đi, chế tạo những thứ này đồ trang sức. Làm sao vậy phải cần 2-3 tháng thời gian? Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói. Nói cách khác, trên căn bản không cần trước thời hạn kết thúc thuê cỡ. Cầm người ta đuổi đi. Hoàng chủ tiệm, ngươi học trò tìm xong rồi không? Hoàng Tiểu Truy một mặt tiếc nuối nói. Nhìn vừa ý học trò. Khó tìm à, Lâm chuyên gia. Ngươi bên này như có người thích hợp chọn. Có thể đề cử 1-2. Lâm Kiệt thuận miệng nói, ta sẽ lưu ý, hắn còn từ Hoàng Tiểu Truy nơi này biết được. Bạch Vĩ Long hai tay vậy khôi phục tương đối tốt, có thể nói không khác với người thường. Hoàng Tiểu Truy để lại chính hắn, còn có mang hộ mang tới đến từ Bạch gia anh em gái một ít quà. Liền cáo từ rời đi, mấy tháng này thời gian, hắn còn muốn ở lưu lại ở quê quán. Một mặt khôi phục tay nghề, chế tạo đồ trang sức vàng, mặt khác cũng là ở quê quán tìm thích hợp kỹ thuật truyền nhân. Tới gần bữa trưa thời gian, An Khả Hinh bỗng nhiên giết tới, cho ra lý do là nghe phó lập quân nhân đầu bếp làm thức ăn rất giỏi. Cố ý tới đây nếm một chút, Lâm Kiệt để cho Tần Cương và Giản Gia đi phó lầu nơi đó, mang nhiều một ít thức ăn tới đây. Nhìn mặt đầy cười khanh khách An Khả Hinh, nói, xem ngươi hỉ hình vu sắc, nhưng mà có cái gì cao hứng đại sự. An Khả Hinh cười hắc hắc nói, cũng biết không gạt được ngươi. A Kiệt, sáng nay, ta một mình đi chánh phủ thành phố nơi đó, trao tay liền An Lâm gia viên bộ môn xin báo cáo. Phụ trách hạng mục phê duyệt người phụ trách. Còn cầm ta tiến cử cho chủ quản phó thị trưởng, nghe lấy ta cặn kẽ giới thiệu sau đó. Phó thị trưởng cho cùng đánh giá rất cao, cam kết sẽ mau sớm phê duyệt. Vậy hạng mục làm người phụ trách, vốn muốn mời ta ở cơ quan phòng ăn ăn cơm chưa? Bị ta cự tuyệt, cố ý trở về cầm cái tin tức tốt này nói cho ngươi. Lâm Kiệt không cho là đúng nói. Đây không phải là dự liệu bên trong sự việc mà. An Lâm gia viên hạng mục ở gia nhập dược nghiệp chính đạt. Phẩm cách công tư và ngân hàng Tứ Hải cùng mấy phương sau đó. Lần nữa tiến hành thương lượng, bởi vì dính dấp sự việc và lợi ích phương rất nhiều. Thời gian ngắn đàm phán, khó mà có cái kết quả. Mọi người liền nghe theo An Khả Hinh đề nghị. Trước cầm Tân Hải An Lâm gia viên một bầy ra. Đi trước quyết nghị, đi trước bắt đầu làm việc xây dựng. Ở nơi này mới Tân Hải An Lâm gia viên hạng mục trong. Phó gia, dược nghiệp chính đạt, kinh thành Diệp Bồi Hoa. Tất cả đầu tư 200 triệu. Lâm Kiệt, phó tu viễn dược nghiệp chính mậu. Đỗ Phỉ Tuyết chỗ ở Đỗ gia. Tất cả đầu tư 100 triệu. An gia, Tân Hải Chu gia. Phẩm cách công tư tất cả đầu tư 50 triệu. Hơn nữa Diệp Hoành Thanh 30 triệu. Hứa Hưng Nghiệp 20 triệu. Đan Hoài Châu, Tiền Bình An, Thôi Dự Nam, Lương Minh tất cả 10 triệu đầu tư. Toàn bộ bộ môn thể hội đầu tư quy mô đạt tới 11.400 triệu. Trong đó, bởi vì phải mượn dùng Lâm Kiệt và Tân Hải Chu ra danh tiếng, hai phía chiếm đoạt cổ phần, là thật ra thì tế đầu tư ngạch gấp đôi. Lâm Kiệt thuận miệng nói xong một câu kia, liền phát hiện An Khả Hinh nhếch lên miệng, đầy mặt mất hứng. Hắn tâm niệm một chuyển, có chút công khai, diễn cảm khoa trương thở dài nói, cái này hạng mục, nhưng mà nhà ta Khả Hinh từ không tới có, từ đầu với đuôi lo liệu lên, chỉ là một 20 mấy tuổi cô gái, mới đưa vào thương giới ngắn ngủi 5-6 năm thời gian. Liền lấy sức một mình chống lên cao đến mấy tỷ đầu tư hạng mục lớn. Nhìn tổng quát thiên hạ, thương giới tinh anh, đây cũng chính là nhà ta Khả Hinh có thể làm được điểm này. Nói bậy bạ gì à, sao ta lợi hại có thể nhiều người đi. Lời tuy như thế nói, nhưng là An Khả Hinh biểu tình trên mặt, lập tức âm chuyển trời trong. Ánh mặt trời là kiểu khác rực rỡ, còn thân hơn liền Lâm Kiệt một chút biểu thị mình hài lòng. Ai, đúng rồi, cái đó nông gia sơn trang Uông lão bản, khôi phục thế nào? Khả Mộng nhưng mà một mực nhắc tới, muốn lại đi ăn nhà hắn bí chế nướng toàn heo đây. Lâm Kiệt tại tuần trước 4 và tuần trước 5, phân biệt đối với Uông Trường Minh và vị kia giả mang thai thiếu nữ. Làm bụng khối u tháo xuống giải phẫu, quá trình giải phẫu dĩ nhiên là tương đối thuận lợi. Nghĩ tới đây vị Uông Trường Minh, Lâm Kiệt không nhịn được cười nói, cái tên kia khôi phục không tệ, hôm nay đã rời ra phòng ICU, tiến vào phòng bệnh bình thường tiến hành nghỉ ngơi khôi phục. Hắn nhưng mà thật có thể khóc à, giải phẫu trước khóc lớn một tràng, giải phẫu sau đó tỉnh lại vậy khóc một lần. Còn như ăn bí chế nướng toàn heo, hẳn qua mấy ngày liền có thể đi. Ta nhưng mà nghe nói, cái này vì phòng ngừa vạn nhất, tại giải phẫu trước, liền đem khảo chế phương pháp, còn có cái đó ướp thịt heo đồ gia vị bài thuốc bí truyền. Cũng dạy cho tức phụ hắn, An Khả Hinh khẽ cười nói, chỉ có phương pháp và bài thuốc bí truyền có thể là không đủ. Cái này sức lửa nắm giữ à? Xử lý phương pháp cái gì? Không phải nói học biết là có thể học biết. Muốn ăn thật đang ăn ngon bí chế nướng toàn heo. Trong thời gian ngắn còn được Uông lão bản mình ra tay mới có thể. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Vậy thì chí ít cần cùng một cái hơn tháng. Ở phòng làm việc cùng nhau sau khi ăn cơm trưa xong. Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh đưa ra tổng hợp lầu. Nhìn nàng lái xe rời bệnh viện. Hắn vừa quay người, liền đột nhiên thấy Phương Hàm Nhị đứng ở bên người mình. Lâm Kiệt sợ hết hồn, vuốt ve mình ngực, giọng khoa trương hô, Phương Hàm Nhị, ngươi đây là muốn hù chết ta sao? Tim ta có thể không tốt lắm. À, lão sư, Ngài không có sao chứ? Ta thật không phải cố ý. Chúng ta đi làm kiểm tra. Gặp Phương Hàm Nhị là mặt đầy khẩn trương và ân cần. Lâm Kiệt để tay xuống, cười nói, cho ngươi đùa giỡn, ngươi đột nhiên xuất hiện, nhưng mà có chuyện gì? Phương Hàm Nhị quan sát Lâm Kiệt một phen, gặp sắc mặt hắn như thường, mới an tâm, sảng giọng, lão sư, ngươi đây mới thật sự là muốn hù chết người đâu, ta mới rồi có ra thanh âm. Ngươi chỉ là một lòng thắt ở sư mẫu trên mình, mới không phát hiện ta. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nói, có chuyện nói chuyện, không có sao nhanh đi cho ta người. Phương Hàm Nhị hừ một tiếng, nói, lão sư, ruột thừa di chuyển kết đề báo cáo. Ta ở tối hôm qua phát đến ngài hộp thơ, ngài có thể có cái gì sửa đổi ý kiến. Lâm Kiệt nhẹ nha một tiếng, nói, biểu kiện, ta thấy được, nhưng là báo cáo nội dung còn không có xem. Ta ngày hôm nay sẽ tìm một thời gian nhìn một chút. Nếu như cần rất lớn sửa đổi, ta sẽ cho ngươi biết. Ta biết, ai, lão sư, Phương Hàm Nhị lại gọi lại muốn rời khỏi Lâm Kiệt. Có chút ngượng ngùng nói, lão sư, có thể xin ngài giúp một chuyện sao? Lâm Kiệt nhìn nàng dáng vẻ, hài hước nói. Thế nào, Trăng Hồng Ba đánh nhau lại đánh thua. Lão sư, Phương Hàm Nhị khó khăn được thẹn thùng dậm chân một cái. Nói, hắn bây giờ đang bề bộn được chân không chạm đất. Mở mình phòng gym đâu, nào có thời gian đánh chiếc. Nói sao, hắn vậy không lá gan đó. Lão sư, là chuyện khác. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Nói, vậy ngươi nói đi, là chuyện gì? Phương Hàm Nhị có chút hơi khó nói. Lão sư, là như vậy, là ta một cái biểu đệ, muốn xin nước Mỹ một bệnh viện học bổ túc cơ hội. Muốn xin ngài cho viết đóng kín một cái thơ đề cử. Thơ đề cử, ở vẫn là Lâm Kiệt lần đầu tiên gặp phải. Có người tìm hắn muốn thơ đề cử, còn không có cùng hắn nghĩ xong làm sao đáp lại đâu. Trong đầu cũng nhớ tới Thẩm Lan Nhược thanh âm. A Kiệt, nước Mỹ bên kia đối với thơ đề cử là đặc biệt xem trọng, vô luận là xin đại học hay là tìm công tác. Nếu như có một vị rất có danh vọng người viết đóng kín một cái có nhằm vào tính chất thơ đề cử, sẽ gia tăng thật lớn trúng tuyển tỷ lệ. Chỉ là đến từ Trung Quốc thơ đề cử lượng nước quá lớn. Thẩm Lan Nhược giọng mang châm chọc nói, rất nhiều đều là học sinh tự viết hoàn, mời người đề cử ký tên, cho nên nước Mỹ bên kia đối với đến từ Trung Quốc thơ đề cử càng không coi trọng. Nàng nặng nề khuyên bảo, A Kiệt, bây giờ ngươi đã coi như là bị quốc tế giới y học chân chính đồng ý và đón nhận. Ta khuyên ngươi nhất định phải quý trọng danh dự của mình hòa thanh vọng. Cái này thơ đề cử không nên tùy ý và không chịu trách nhiệm loạn viết. Lâm Kiệt đối với Thẩm Lan Nhược cảnh cáo, sâu sắc cho là đúng. Cái này thơ đề cử, nhưng mà ký có tên mình. Cái này thì tỏ rõ, danh dự của mình thì phải và cầm thơ đề cử người. Liên hệ mật thiết ở cùng một chỗ. Hắn cân nhắc một chút, nói, Phương Hàm Nhị. Ta đối với ngươi vị kia biểu đệ, nhưng mà không biết gì cả. Ngươi sẽ không là muốn cho ta chỉ là đang viết tốt thơ đề cử lên ký tên chứ? Phương Hàm Nhị cẩn thận nhìn Lâm Kiệt diễn cảm, nghĩa tránh ngôn từ nói. Tự nhiên không phải, lão sư ngài danh dự, chính là chúng ta học sinh danh dự. Ta làm sao sẽ mời ngài làm như vậy không chịu trách nhiệm sự việc? Lão sư, ngài có thể hay không an bài một cái thời gian, ta để cho biểu đệ đến tìm ngài trò chuyện một chút. Ngài căn cứ tán gẫu qua tình huống, rồi quyết định phải chăng cho hắn viết thơ đề cử. Lão sư, ngài xem như vậy được không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, vậy thì định ở ngày hôm nay 5 giờ rưỡi đi, ta hẳn có thể rút ra nửa cái tiếng thời gian. Cảm ơn lão sư. Đợi Lâm Kiệt đi xa một chút, Phương Hàm Nhị liền lấy điện thoại di động ra, tìm được một cái mã số gọi tới. Biểu đệ, chuẩn bị một chút, xế chiều hôm nay 5 giờ tới chi nhánh bệnh viện, và ta luật sư nói một chút. Nói xong, lão sư sẽ cho ngươi viết thơ đề cử. Cái gì? Ngươi có ý gì? Không thể nào, lấy ta lão sư hôm nay danh vọng và địa vị, làm sao có thể sẽ làm chuyện như vậy? Ngươi dẹp ý niệm này đi. Cúp điện thoại, Phương Hàm Nhị là vừa tức giận lại lo âu, đang nghĩ nên như thế nào hướng Lâm Kiệt giải thích chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.